Cung tường Liễu Mộng Nhi, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình nuôi con, ta hình thành một thói quen tốt. Đó là mỗi khi Thục Phi làm cho ta các món bánh tinh xảo như bánh quế hoa bột năng, ta liền bưng đĩa ngồi trước mặt hai đứa trẻ ăn cho chúng xem. Ta từ từ ăn từng miếng, chúng liền nhìn chằm chằm vào ta. Cho đến khi ta ăn hết miếng cuối cùng, phát hiện ta không định để lại cho chúng một chút nào. Hai đứa nhóc sẽ gào khóc thảm thiết. Lần nào cũng vậy, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Hoàng thượng vô tình phát hiện ra nguồn vui này của ta, tức giận đến véo má ta. Mỗi lần rời khỏi chỗ ta đều dặn dò: Kiều Kiều ngoan, đừng bắt nạt con của trẫm. Lời dặn dò của ngài chẳng có tác dụng gì. Thục Phi nương nương phát hiện ra thú vui này của ta, liền cười híp mắt cắt đứt nguồn cung cấp bánh ngọt cho ta. Ta khóc không ra nước mắt, gào khóc ròng rã 2 tháng trời mới được xử lý khoan hồng. Từ đó hối cải làm lại người mẫu thân tốt. Tam công chúa đã 8 tuổi, vẫn là khuôn mặt tròn trịa, mũm mĩm trắng trẻo, làm tỉ tỉ tính tình trầm ổn hơn nhiều. Mỗi ngày ở trong cung ta bận rộn trông nom các đệ muội, ra dáng đại tỷ lắm. Ngũ hoàng tử hơn 2 tuổi, nói chuyện đã rất lưu loát, không biết học ở đâu ra một đống lời ngon tiếng ngọt. Ngay cả Ôn Quý Phi vốn không thích trẻ con cũng bị hắn dỗ dành đến mơ mơ màng màng. Có một ngày nói chuyện phiếm với ta và Thục Phi lại dám nói ra những lời như: Tiểu Ngũ nhà ta làm hai chúng ta sợ hết hồn như gặp quỷ. Nàng ta thì mặt dày mày dạn thản nhiên, không bao giờ nói không nuôi con hộ lão hoàng đế nữa. Chúng ta nghi ngờ nghiêm trọng việc Tiểu Ngũ nói năng lưu loát như vậy chắc chắn là công lao của đại sư sáng tác chuyện Tống Tiệp Dư. Nhưng Tống Tiệp Dư chết cũng không nhận. Mãi đến khi cuốn sách mới của nàng ta nhân vật nam chính mỗi ngày 800 lần không đổi lời khen người trong lòng, lúc này mới lộ tẩy. Chúng ta nhân cơ hội này bắt nàng ta ngày 2 chương. Kết quả bắt ép quá đáng, Tống Tiệp Dư không vui. Làm nhân vật nữ chính mà chúng ta đều rất thích hết bị đánh lại bị lừa, ngược đến đau cả gan, đành phải xin lỗi nàng. Thêm đôi giày lụa mềm màu xanh nước biển thêu lá xanh của Ôn Quý Phi và món thịt anh đào do Thục Phi tỉ mỉ nấu, lúc này mới đổi lại được cái kết đoàn viên cho nam nữ chính. 4 đứa trẻ tình cảm rất tốt, chơi với nhau thỉnh thoảng cãi nhau, quay đi quay lại đã lại thân thiết như chưa có chuyện gì. Hiền Phi và Đức Phi thỉnh thoảng cũng dẫn Tứ Hoàng Tử đến chơi. Tứ Hoàng Tử trạc tuổi Tiểu Ngũ, hành động lại khuôn phép nghiêm chỉnh, bảo gọi người là gọi người. Ngồi trong lòng Đức Phi ngoan ngoãn không kêu không động, vừa nhìn đã biết là do Hiền Phi ra tay giúp dạy dỗ. Tứ Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử trạc tuổi nhau, một đứa nói năng rõ ràng nhưng ít lời, một đứa nói nhiều mà chẳng ai nghe rõ. Hai đứa trẻ ở cùng nhau thật là thú vị. Tiểu Tứ, Lương Lương an hảo. Tiểu Ngũ, Lương Lương ôm Tiểu Ngũ. Lương Lương thật xinh đẹp, cho Lương Lương hoa hoa. Lương Lương líu lo líu lo líu lo líu lo líu lo líu lo. Ta gọi chúng ăn bánh. Tiểu Tứ, tạ ơn Lương Lương. Tiểu Ngũ, hoa Lương Lương tốt nhất. Tiểu Ngũ thích Lương Lương. Lương Lương líu lo ô hô líu lo líu lo. Thục Phi đôi khi giở trò xấu trêu hai đứa trẻ, liền hỏi Tiểu Tứ Tiểu Ngũ, Mẫu Phi và Hoàng hậu nương nương ai xinh đẹp hơn. Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, đều xinh đẹp. Mẫu Phi xinh đẹp, Lương Lương xinh đẹp, Lương Lương mọi người đều xinh đẹp, cho Lương Lương hoa hoa. Tiểu Ngũ liền đưa những bông hoa nhỏ hái được trong sân Vị Ương cung cho ta. Thục Phi, Ôn Quý Phi, Hiền Phi, Đức Phi, Tống Tiệp Dư, Vương Mỹ Nhân đang có mặt, trước khi đưa còn phải nhấn mạnh thêm một lần: Lương Lương xinh đẹp, cho Lương Lương hoa hoa. Khiến mọi người đều cảm thấy vinh dự, không nhịn được ôm lấy nó hôn một cái. Lại nhận được vô số câu: Tiểu Ngũ thích lương lương líu lo líu lo líu lo. Tiểu Tứ nhìn cái này nhìn cái kia. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con nhà người ta. Tiểu Ngũ đang sống sờ sờ, không nhịn được bĩu môi muốn khóc. Tiểu Ngũ cũng không biết sao lại ngoan ngoãn như vậy, chạy đến hôn lên trán anh trai một cái, cho Tứ ca ca hoa hoa. Tiểu Ngũ thích Tứ ca ca. Hai anh em liền tay trong tay đi chơi. Đức Phi cầm bông hoa đầu tiên trong đời được đàn ông tặng, cảm động đến rơi nước mắt. Những ngày tiếp theo đều lấy cớ đến Vị Ương cung thỉnh an để lén lút trước mắt Ôn Quý Phi dụ dỗ Tiểu Ngũ đi. Tiểu Ngũ có thích Đức Nương Nương không? Thích à? Vị Tiểu Ngũ cùng Đức Nương Nương đến Tĩnh Ninh cung có được không? Tĩnh Ninh cung có rất nhiều hoa hoa đẹp. Ôn Quý Phi vốn không thích trẻ con vừa thêu hoa vừa ngẩng đầu. Không đi, Đức Phi, Tiểu Ngũ không sao. Mẫu phi con không đi, con có thể cùng Đức Nương Nương đi. Con có thể ngủ cùng Tứ ca ca, có được không? Ôn Quý Phi, Hoàng hậu Nương Nương, Tĩnh Ninh cung nhiều hoa quá, hay là chúng ta nhổ hết đi? Chọn ngày không bằng gặp ngày, chính là hôm nay đi. Đức Phi, khó trách Đức Phi ngày nào cũng muốn dụ dỗ Tiểu Ngũ đi. Sở thích lớn nhất đời Đức Phi là nuôi dạy trẻ. Nghe nói nàng ta vốn là đại tỷ trong nhà, rất có kinh nghiệm chăm sóc đệ muội, vì vậy đặc biệt thích trẻ con, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái của mình với mỗi người chúng ta. Chúng ta không muốn nghe nàng ta cũng có thể chen ngang. Thục Phi, hôm nay ta vui, làm cho các ngươi món cá giấm Tây Hồ. Đức Phi, ấy ra ra thật là đa tạ tỷ tỷ, hôm nay thật có phúc ăn ngon. Nói về chuyện ăn uống này, trẻ con ăn uống phải đặc biệt để tâm. Ví dụ như, Ôn Quý Phi, ta làm cho Trường Tư Trường ức hai cái mũ nhỏ, người đội thử cho chúng xem có vừa không. Đức Phi, ấy ra ra tay nghề Quý Phi Nương Nương thật khéo. Nói về quần áo trẻ con mặc ấy mà, phải, nàng ta cứ luyên thuyên không dứt. Hiền Phi lén nói với chúng ta, Đức Phi từng cố gắng nhồi nhét kinh nghiệm nuôi dạy con cái cho Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng từ chối, Đức Phi vô cùng thất vọng về ngài. Một ngày chúng ta nói chuyện phiếm về chuyện này, Đức Phi thấy xung quanh không có người ngoài mới hạ giọng nói. Các ngươi đều để ý chút đi. Hoàng thượng ấy mà, chậc chậc, những cái khác đều tốt. Nhưng mà, có phải không, Tiểu Tứ là con ruột của ngài. Vậy mà ngài ngay cả bốn thao tác cơ bản thay tã cho nó cũng không muốn học. Cái này cũng quá đáng, có phải không? Ngài ấy là cha mà, chúng ta làm mẹ phải một mình chăm sóc con, khổ sở biết bao, có phải không? May mà ta có Hiền Phi Nương Nương giúp đỡ, Tiểu Tứ kia chẳng khác nào không phải con ta và Hoàng thượng, mà là con ta và Hiền Phi tỷ tỷ vậy, có phải không? Thục Phi tỷ tỷ là người từng trải qua khổ sở, may mà Tam công chúa lớn hơn nên dễ chăm hơn một chút. Quý Phi Nương Nương có Tống Tiệp Dư Vương Mỹ Nhân giúp đỡ còn đỡ. Hoàng hậu Nương Nương vất vả nhất, có phải không? Hai đứa trẻ đều phải tự mình chăm sóc. Hoàng thượng có từng quản chuyện thay tã cho hai đứa trẻ hay cho chúng bú đêm không? Ta nói không có. Đức Phi chậc chậc chậc vẻ mặt ghét bỏ. Làm cha như vậy là không được, có phải không? Đứa trẻ có một nửa là của ngài ấy mà. Không giấu gì các vị, trước kia ta rất thích ngài ấy. Ngài ấy đối xử với ta rất tốt. Lúc đó thấy ngài ấy lại thích Hoàng hậu Nương Nương ta còn hơi khó chịu, từng nói mấy câu khó nghe. Thật là hối hận không kịp. Lúc đó là quá trẻ, có phải không? Nam nhân tốt hay không, vẫn phải xem sau khi sinh con, có phải không? Ngay cả tã cho con cũng không thay thì tính là người tốt gì chứ, có phải không? Cách chương.